Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, đệ 1113 chương, năm càng, ba ngày sau, Oleg bạo lực hành vi còn ở tiếp tục, tiết mục tổ cũng không có báo án, tùy ý hắn tiếp tục làm sằng làm bậy, liền ở Oleg thẹn quá thành giận thời điểm, thư trừng cho hắn phát ra gặp mặt mới, cao cấp tầng cao nhất phòng họp nội. Oleg cùng thư trừng đối diện mà ngồi. Oleg nhưng thật ra cùng thư trừng tưởng tượng thực không giống nhau. Bất đồng với giống nhau phi châu nam nhân cao lớn cái đầu. Oleg là cái trời sinh tiểu lùn cái. Lại hắc lại lùn, lớn lên cũng thực xấu xí. Mà khiến cho hắn càng thêm xấu xí chính là hắn phẩm vị. Báo văn chế tác mà thành dày. Bó sát người quần, áo sơ mi bông. Các loại làm người thẩm mỹ vô pháp tiếp thu đồ vật cơ hồ đều xuất hiện ở Oleg trên người. Thư trừng quang minh chính đại chụp Oleg một chương, vì tay liền đã phát một cái vê bác. Thư trừng vê, nam tính xuyên đáp dẫm lôi đơn phẩm tề tựu. Mọi người dẫn cho rằng dám, ai xuyên ai lui phấn, mỉm cười, hình ảnh, đường quân, ha ha ha ha cái này đồ thật là cay đôi mắt. Nam thần ngươi là cố ý sao? Thật quá đáng nga, cười chết ta, An Nhập Miên, nhìn dáng vẻ là nam thần tự mình chụp a, ngươi ngồi ở người như vậy trước mặt chẳng lẽ sẽ không cảm thấy cay đôi mắt sao? Ha ha ha, thế ngươi rơi lệ một giây đồng hồ, làm ta sợ muốn chết, cái kia báo văn dày quả thực làm người buồn nôn, sợ tới mức ta cả người một run run, ngọa tào, tiêu chuẩn làm người phun tào thẩm mỹ a, rất sợ hãi a. Sở hữu phi thường xấu xí đơn phẩm đều hướng chính mình trên người bộ người. Ta thật sự kính hắn là một cái hán tử. Đây là cái quỷ gì a? Nam thần, nói rõ ràng a, chúng ta fan nhưng không có loại này phẩm vị. Thư trừng nhìn bình luận câu lấy khóe miệng. Oleg vẻ mặt hầu nghi mà nhìn thư trừng. Hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Hắn tùy ý mà tìm vị trí ngồi xuống. Dùng tiếng Anh đối với thư trường nói, thư trường, ta nghe nói qua đại danh của ngươi, các ngươi vinh tuyển dịch đại danh ta cũng nghe quá, hắn ở hắc đạo thượng rất có danh khí, biết liền hảo, thư trường đắc ý mà nhướng mày. Nhưng là vì cái gì ngươi muốn tham dự cái này nhàn sự đâu? Ta cùng tiết mục tổ sự tình cùng ngươi cũng không có quá nhiều quan hệ a. Dù sao mặc kệ tiết mục bản quyền ở ai trên tay. Thủ lao đóng phim ngươi đều là làm theo lấy, Oleg nghi hoặc khó hiểu mà nhìn thư trường. Hy vọng hắn có thể cho chính mình một cái vừa lòng giải thích. Thư trường cầm lấy trên bàn chén trà, uống một ngụm, chọn mi nhìn Oleg, ngay sau đó dùng lưu loát tiếng Anh trả lời nói. Ta làm việc toàn xem tâm tình, Oleg ngơ ngẩn mà ngồi ở tại chỗ. Tức khắc không biết nên nói điểm cái gì. Tiếp theo, thư trường ăn một viên đường. Tiếp tục mở miệng, ta hôm nay không phải tới cùng ngươi cò kè mà cả. Ta là tới cảnh cáo ngươi, cho ta đình chỉ ngươi những cái đó ghê tởm thủ đoạn. Bằng không chọc đến ta tâm tình không tốt, ta sẽ làm ngươi, còn có ngươi sau lưng những người đó. Ăn không hết gói đem đi, thư trừng xoáy khí tà tứ mà mở miệng. Oleg sắc mặt tức khắc trở nên âm trầm, hắn kiêng kỵ này thư trừng thế lực. Nhưng là lại không nghĩ hiện tại liền nhận túng. Hắn hao hết tâm tư chính là vì muốn ở Phi Châu làm thành cái này tiết mục. Thư trường, kẻ hèn một cái tiết mục đối với ngươi liền như vậy quan trọng. Cùng bọn họ là địch, cũng thắng qua cùng ta là địch. Không phải sao, Oleg tiếp tục mở miệng. Thư trường lười biếng lười tiếng nói phiêu tán ở không trung. Ta nói, ta không phải tới cùng ngươi cò kè mà cả. Ta thông chi ngươi, ở 3 ngày thời gian nội, bồi thường phía trước tạp lạn hết thảy thiết bị, trả lại tiết mục tổ phía trước ở Phi Châu cho thuê thổ địa. Làm cực nhanh đi tới tân một kỳ một lần nữa quay chụp. Hết chương.